25 La Mã, lười biếng và kiêu mạn, gồm 3 phần: lời dẫn, dẫn chứng, lập chí. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Hành giả sở dĩ không đạt đạo là do tâm trí lười biếng ngu muội. Tâm trí lười biếng ngu muội phần nhiều là do bị ngoại duyên quấy nhiễu. Sự quấy nhiễu này do 3 nguyên nhân: danh lợi lôi cuốn, sắc đẹp quyến rũ và ham đắm vị ngon. Danh lợi tuy gặp phải hàng ngày, nhưng dần dần mới chất chứa nơi tâm. Sắc đẹp yêu kiều vừa chạm đến thì lòng đã sâu nặng. Vị ngon càng đậm thì ràng buộc càng chặt. Tất cả những việc khác đều là cành lá của 3 điều này thôi. Bậc Thánh biết rõ, nếu không đoạn trừ 3 điều này thì không thể chứng đắc đạo quả. Như đặc tánh của nước, khi hội tụ thì sức rất mạnh, khi phân tán thì thế yếu kém. Đặc tính của lửa cũng như vậy. Nên luận nói, chất càng nhẹ thì thế càng mạnh, chất càng nặng thì thế càng yếu. Từ đó suy xét, thật nhờ sự chuyên cần mà ngộ đạo. Người lười biếng kiêu mạn do tham đắm thanh sắc sẽ làm chướng ngại quả thánh. Vì vậy, Thế Tôn giống trống pháp ở vườn nai, Khổng Tử truyền lẽ đạo nơi nước Lỗ. Có tai mắt còn chẳng thể thấy nghe, thì tâm thức đâu thể khế ngộ. Số 2 nhỏ, dẫn chứng. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, giới Ba La Đề Mộc Xoa, nếu nói theo 5 đường, chỉ có người đắc giới, còn 4 đường kia thì không. 5 đường là 5 nơi chúng sanh tùy theo nghiệp duyên đã tạo mà được sanh về, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người và cõi trời. Trong đó, cõi trời vì đắm trước là thú sâu nặng, nên không thể đắc giới. Ngày xưa, vì đệ tử bệnh, Ngài Mục Kiền Liên lên cung trời Đao Lợi để hỏi Kỳ Bà. Mục Kiền Liên là vị A-La-Hán có thần thông bậc nhất trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Kỳ Bà là danh y Ấn Độ, sống vào thời Đức Phật còn tại thế, làm ngự y cho vua Tần Bà Sa-La và vua A-Xà-Thế. Ông rất thành tâm tín ngưỡng Phật giáo, thường đến trị bệnh cho đệ tử Phật. Gặp lúc chư thiên vào vườn Hoan Hỷ. Đây là một trong 4 khu vườn của Đế Thích trên cung trời Đao Lợi. Khu vườn này nằm ở phía bắc thành Thiện Kiến. Khi chư thiên dạo chơi trong đó thì rất vui vẻ, nên được gọi là vườn Hoan Hỷ. Ngài Mục Kiền Liên đứng đợi bên đường, tất cả chư thiên đều không nhìn, chỉ có Kỳ Bà đi sau trông thấy Ngài Mục Kiền Liên, đưa một tay chào rồi cởi xe đi qua. Thấy vậy, Mục Kiền Liên suy nghĩ, người này khi ở nhân gian là đệ tử của ta, nay hưởng phúc trời vì đắm trước lạc thú cõi trời nên đã đánh mất bản tâm. Ngài liền dùng thần lực chặn xe dừng lại. Kỳ Bà xuống xe đánh lễ Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên quở trách đủ điều. Kỳ Bà thưa, khi ở nhân gian con là đệ tử của Ngài nên mới đưa tay chào, chứ các thiên tử khác đâu có làm như thế. Bấy giờ Mục Kiền Liên mới đến khuyên Thích Đề Hoàng Nhân. Phật ra đời rất khó gặp, sao không thường đến hầu cận, lãnh thọ chánh pháp? Đế Thích muốn phân tích cho Mục Kiền Liên, nên sai sứ bảo một thiên tử đến. Gọi 3 lần, thiên tử vẫn không đến, sau bất đắc dĩ mới đến. Đế Thích thưa với Mục Kiền Liên, thiên tử này chỉ có một thiên nữ và một loại nhạc để tự vui, nhưng vì tâm dục nhiễm sâu nặng, tuy vân mệnh, cũng không dứt bỏ được, cho nên không chịu đến. Huống gì là thiên vương có rất nhiều cung điện, vô số thiên nữ. Cần ăn thì tự có 100 vị, lại có 100.000 âm nhạc để vui, nên nhìn đông thì quên tây. Tuy biết Đức Phật ra đời rất khó gặp, chánh pháp khó nghe, nhưng vì lạc thú trói buộc, nên không được tự tại. Lại biết, 3 đường ác thống khổ thế nào rồi, nên không có nhân duyên đắc giới. Còn trong cõi người, chỉ có 3 châu đắc giới, riêng Bắc Uất Đơn Việt, không có Phật Pháp, không đắc giới. Là vì người cõi này ngu si và phúc báo ngăn che, nên không thọ trì chánh Pháp. Luật Thiện Kiến ghi rằng, lục quần tỳ kheo ngồi chỗ thấp, thuyết pháp cho những người ngồi chỗ cao là xem thường pháp. Lục quần tỳ kheo là 6 tỳ kheo thường làm việc phi pháp thời Phật còn tại thế. 6 vị này cấu kết thành bè đảng, không giữ luật nghi, thường làm những việc xấu. Đức Phật căn cứ vào những hành vi của họ mà chế giới. Đức Phật quở trách họ và bảo các tỳ kheo: thuở xưa tại nước Ba La Nại có một cư sĩ tên là Sabaya. Người vợ mang thai muốn ăn xoài nên nói với chồng: thiếp muốn ăn xoài, chàng có thể tìm cho thiếp được không? Người chồng trả lời: lúc này không phải mùa xoài, ta làm sao tìm được? Người vợ nói: nếu chàng không tìm được, chắc thiếp sẽ chết. Nghe vợ nói vậy, người chồng suy nghĩ: chỉ trong vườn nhà vua mới có xoài trái mùa, ta sẽ đến hái trộm. Nghĩ xong, đợi đêm đến, người chồng lẻn vào vườn nhà vua để hái trộm. Chưa hái được quả nào thì trời đã sáng, không thể ra khỏi vườn, nên anh ta trốn trên cây. Bấy giờ vua cùng bà La Môn vào vườn. Vua muốn ăn xoài, bà La Môn ở dưới thấp, thuyết pháp cho vua ngồi trên tòa cao. Đang núp trên cây, người trộm quả nghĩ: việc ta trộm quả đáng chết, nhưng nhờ vua nghe bà La Môn thuyết pháp, nên nay ta được thoát. Ta đã không đúng pháp, vua cũng không đúng pháp, bà La Môn cũng không đúng pháp. Vì sao? Ta vì vợ mà trộm xoài của vua. Vua vì kiêu mạn nên để thầy ngồi chỗ thấp, mà mình ngồi tòa cao nghe pháp. Bà La Môn vì tham lợi dưỡng nên tự ngồi chỗ thấp thuyết pháp cho vua. Nay cả ba người đều không đúng pháp, nên ta sẽ được thoát. Suy nghĩ xong, anh ta leo xuống đến trước vua và nói kệ: hai người không biết pháp, hai người không trọng pháp, người dạy không y pháp, người nghe không hiểu pháp. Vì ăn cơm gạo ngon và các thức thượng vị, chỉ vì sự uống ăn, tôi nói không đúng pháp. Cũng chỉ vì danh lợi phá hủy phép tắc riêng. Nghe bài kệ này, vua tha tội cho người trộm quả. Đức Phật bảo: khi là phàm phu, ta còn biết đó là việc không đúng pháp, huống nữa nay đã thành Phật. Các ông là đệ tử, hãy thuyết pháp cho người ngồi chỗ thấp. Người trộm quả thuở ấy là tiền thân của ta. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, vào thời Phật Ca Diếp, có hai anh em cùng xuất gia học đạo, một người chuyên trì giới tụng kinh tọa thiền, còn người kia chuyên khuyến hóa đàn Việt làm phúc thiện. Đến khi Phật Thích Ca ra đời, một người sanh trong nhà trưởng giả, một người làm voi trắng to lớn, sức mạnh có thể đánh tan quân giặc. Con của người trưởng giả xuất gia học đạo được 6 thần thông, chứng quả A-la-hán. 6 thần thông là 6 năng lực thù thắng của bậc thánh Tam Thừa, đó là thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông. A-la-hán là quả vị cao nhất trong 4 quả vị thanh văn, nhưng do kém phúc nên khất thực khó được. Một hôm vị này ôm bát vào thành khất thực, đi khắp nơi mà không được. Khi ngang qua chỗ voi trắng, thấy nhà vua cho nó ăn đủ thứ, nên nói với voi: ta và ngươi đều có tội. Voi trắng cảm nhận được 3 ngày liền không ăn. Người giữ voi lo sợ, tìm gặp vị tăng và hỏi: ngài làm cách gì khiến cho voi trắng của vua bị bệnh, bỏ cả ăn uống? Vị tăng đáp: con voi này đời trước là sư đệ của tôi, cùng xuất gia học đạo vào thời Phật Ca Diếp, là Đức Phật thứ 6 trong 7 Đức Phật thời quá khứ, cũng là Đức Phật thứ 3 trong 1000 Đức Phật thuộc kiếp hiền. Lúc đó, tôi chỉ trì giới tụng kinh tọa thiền, không thực hành bố thí, còn sư đệ chỉ khuyến hóa đàn Việt bố thí, không giữ giới, không tu học. Vì thế nên nay sư đệ làm thân voi, nhưng nhờ hành bố thí nên ăn uống sung túc, đủ các món ngon. Còn tôi thuở ấy chỉ lo tu học, không chịu bố thí, nên nay tuy chứng quả nhưng khất thực khó được. Vì nhân duyên sai khác nên tôi tuy gặp Phật ra đời mà vẫn bị đói khát. Kinh Bách Dụ ghi rằng, thuở xưa tại một nước nọ, Vào ngày lễ hội, tất cả phụ nữ đều dùng hoa sen xanh trang sức. Bấy giờ trong một nhà nghèo, người vợ nói với chồng, nếu chàng tìm được hoa sen xanh cho em, thì em sẽ làm vợ chàng. Nếu không tìm được, thì em sẽ bỏ chàng ra đi. Người chồng vốn có tài giả tiếng uyên ương, tức tên loài chim thuộc giống vịt trời, con trống là uyên, con mái là ương, lúc nào đi cũng có đôi. Nên lẻn vào ao của nhà vua giả tiếng uyên ương để trộm hoa sen xanh. Khi ấy người giữ ao hỏi, ai đó? Anh ta giật mình buộc miệng đáp, tôi là chim uyên ương. Người giữ ao liền bắt anh ta đưa đến chỗ vua. Giữa đường anh ta giả tiếng uyên ương. Người giữ ao nói, hồi nãy sao anh không kêu, bây giờ kêu có ích gì? Người ngu trên thế gian cũng vậy, trọn đời giết hại, tạo các nghiệp ác, không chịu tu tâm cho thuần thiện, khi sắp chết mới nói, tôi nay muốn tu thiện, thì đã bị ngục tốt, giao cho vua Diêm La, dù muốn tu thiện cũng không kịp. Ngục tốt là loài quỷ ở địa ngục, hiện các thứ hình tướng đáng sợ như đầu trâu, đầu ngựa, để trị những người phạm tội. Diêm La Vương là vua của thế giới ma quỷ, vị tổng quản cõi U Minh, và cũng là vị chủ thần địa ngục. Giống như anh chàng ngu kia, gần đến chỗ vua mới giả tiếng uyên ương. Kinh Bách Dụ ghi rằng, ngày xưa có trưởng giả rất giàu, vì muốn được lòng ông, nên những người chung quanh đều cung kính. Mỗi khi trưởng giả khạc đàm, những người hầu lấy chân chà đạp. Bấy giờ có người hầu ngu không tranh kịp nên nghĩ rằng, nếu đợi đàm rơi xuống, thì người khác đạp hết. Vậy khi ông ấy gần khạc, ta hãy đạp trước. Lúc ấy trưởng giả sắp khạc đàm, người ngu liền đưa chân đạp vào miệng trưởng giả, làm ông ta bị dập môi gãy răng. Trưởng giả hỏi, tại sao ngươi đạp miệng ta? Người ngu trình bày lý do. Vì ông vừa muốn khạc, tôi đưa chân đạp trước, mong được lòng ông. Phàm làm việc gì cũng phải đợi thời cơ chưa đến mà cố sức gượng ép, thì ngược lại sẽ chuốc lấy khổ não. Vì vậy người đời nên biết đúng lúc và không đúng lúc. Số 3 nhỏ, lập chí. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng, ngày xưa có một người tên Tác Bạc, nghe ở nước ngoài có nhiều của báu lạ, muốn đến đó để mưu sống, nhưng giữa hai nước có nạn quỷ La Sát không thể qua được. La Sát là loài ác quỷ trong thần thoại Ấn Độ, có sức thần thông, bay nhanh trong hư không hoặc đi nhanh trên mặt đất. Một hôm, Tác Bạc đi khắp nơi, bỗng thấy cửa tây của chợ có một vị tăng ngồi trên chiếc giường trống, rao bán năm giới. Năm giới là năm giới của hàng nam nữ tại gia Thọ Trì, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Tác Bạc hỏi, năm giới là gì? Vị tăng trả lời, năm giới không hình tướng, miệng trao tâm nhận trực tiếp, đời sau sẽ sanh lên trời, hiện đời thì thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Nghe vị tăng nói như vậy, Tác Bạc muốn mua liền hỏi, bán bao nhiêu tiền? Đáp, 1.000 đồng tiền vàng. Tác Bạc liền thọ năm giới. Sau đó vị tăng lại dặn dò, sang bên kia biên giới, nếu gặp quỷ La Sát, ông chỉ cần nói, tôi là đệ tử năm giới của Đức Phật Thích Ca là thoát nạn. Không bao lâu, Tác Bạc đến ranh giới hai nước, thấy một con quỷ La Sát, thân cao 1 trượng 3 thước, tức khoảng 3 mét 3. Đầu vàng, mắt đỏ, mình đầy vảy cứng, miệng há rộng, đi nhanh như én bay, chân đạp đất lún tới gối, miệng phun máu nóng. Cả bọn mấy ngàn La Sát vây bắt Tác Bạc. Tác Bạc liền nói, tôi là đệ tử năm giới của Phật Thích Ca. Nghe vậy, La Sát vẫn quyết không chịu buông. Tác Bạc liền dùng hai tay đấm La Sát, thì tay dính chặt vào vảy của nó, rút không ra. Lại dùng chân đạp đầu, thì chân cũng mắc cứng. Đến lúc này, 5 phần thân thể của ông đều dính chặt trong vảy của nó. Chỉ còn lưng cử động được. La Sát nói, thân và tay chân ngươi đều đã bị dính chặt, chỉ nên đành chịu chết. Vùng vẫy có ích gì? Tác Bạc vẫn kiên trì nói với La Sát, thân và tay chân tôi tạm thời bị cột trói, tôi giữ tâm vàng đá, ắt không bị ngươi hại. La Sát lại nói với Tác Bạc, ta là vua loài quỷ, có sức mạnh phi thường, xưa nay ăn cả người, số nhiều không tính xiết, ngươi hãy nên chịu chết, sao còn tự khoe khoang. Tác Bạc nổi giận, muốn mắng nhiếc, nhưng suy nghĩ, thân này luân hồi trong ba cõi, chưa từng thí cho ai ăn, nay ta sẽ thí cho quỷ La Sát này một bữa no nê. Nghĩ xong, Tác Bạc nói kệ, thân ta lắm tanh hôi, từ lâu muốn bỏ rồi, nay gặp phải La Sát, xin bố thí thân này, chí ta cầu đại thừa, thành tựu nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết rõ tất cả pháp tướng trong ngoài. La Sát thông minh, hiểu lời Tác Bạc, nên cảm thấy hổ thẹn, thả Tác Bạc ra quỳ xuống chắp tay sám hối. Ngài là thầy độ người, hiếm có trong ba cõi, chí cầu pháp đại thừa, không lâu sẽ thành Phật, thế nên tôi quy y, cúi đầu thành kính lễ. Sau khi sám hối, La Sát đưa Tác Bạc sang nước ngoài lấy nhiều của báu, rồi đưa ông ta về nhà. Nhờ huân tu công đức nên Tác Bạc chứng quả dự lưu, tức quả vị dự vào hàng thánh vô lậu, một trong bốn quả vị của Thanh Văn là dự lưu, nhất lai, bất hoàn và vô sanh. Nên biết năng lực của giới không thể nghĩ bàn, khuyên các hành giả nghiêm trì giới cấm, lập chí dõng mãnh giống như người này. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, một con rồng độc nọ có sức mạnh phi thường, khi nó nhìn, hễ người yếu thì chết ngay. Khi nó thổi khí độc, dù người mạnh cũng chết. Bấy giờ, rồng thọ giới một ngày, ra khỏi hang, vào rừng tư duy, hồi lâu rồng mỏi mệt nên ngủ thiếp đi. Khi rồng ngủ, thân khoanh tròn như rắn, da nó ánh lên màu bảy báu. Thấy vậy thợ săn vui mừng và nghĩ, đây là bộ da hiếm có, lại khó được, đem dâng lên vua để làm vật trang sức, không phải là việc đáng làm sao? Nghĩ xong, thợ săn liền lấy gậy đè đầu rồng, rồi lấy dao lột da. Rồng liền nghĩ, sức ta có thể làm nghiêng đổ cả một nước, người bé nhỏ này đâu làm gì được ta. Nay ta trì giới, không nghĩ đến thân, vâng lời Phật mà nhẫn chịu. Nghĩ rồi, rồng nhắm mắt không nhìn, ngậm miệng không nhả khí, thương xót người ấy, nằm yên để thợ săn lột da, không khởi ác ý. Vì vậy, rồng không có da che thân, chỉ còn khối thịt đỏ, đau đớn quằn quại trên đất. Khi ấy, trời nắng gắt, rồng muốn bò đến sông lớn, nhưng bị các côn trùng rỉa thịt ăn. Vì trì giới, rồng không dám cựa mình. Rồng lại nghĩ, nay đem thân này bố thí cho các loài trùng để cầu Phật đạo, dùng thịt này bố thí để chúng được no, sau này thành Phật, dùng pháp bố thí để tâm chúng được lợi ích. Đến khi thân khô, rồng mạng chung sanh lên cõi trời đao lợi. Rồng độc thở ấy chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thợ săn lúc ấy là Lục Sư và Đề Bà Đạt Đa. Các loài trùng là tám vạn chư thiên đắc đạo, khi Đức Phật vừa chuyển pháp luân. Loài vật còn nghiêm trì cấm giới như thế, đến chết vẫn không phạm, huống nữa là con người, đâu được cố phạm. Luật Ngũ Phần ghi rằng, Đức Phật dạy, vào thời quá khứ, có một con rắn đen cắn con ngé, rồi bò vào hang. Bấy giờ một thầy chú thuật niệm thần chú Cổ Dương. Cổ Dương là con dê đực màu đen, cho rắn bò ra, nhưng không linh nghiệm. Thầy chú thuật bèn đốt lửa trước con bò ngé, niệm chú hóa thành con ong lửa bay vào hang đốt rắn. Rắn đau đớn chịu không nổi, nên bò ra khỏi hang. Thấy vậy, dê đen dùng sừng hất rắn đến trước thầy chú thuật. Thầy chú thuật nói, ngươi hút nọc độc ở con ngé đi, nếu không ta sẽ quăng vào lửa. Nghe vậy, rắn đen nói kệ, tôi đã phóng độc ra, nhất định không thu lại, nếu có phải bị chết, mạng này cũng chẳng cần. Thế là rắn không chịu thu độc lại, tự gieo mình vào lửa. Đức Phật bảo, rắn đen thở ấy chính là Xá Lợi Phất. Trước đây chấp nhận nỗi khổ bị chết như thế, mà không thu độc lại, huống gì nay lại lấy thuốc đã vứt bỏ. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Đức Phật dạy, vào thời quá khứ, giữa hai nước Ca Thi và Tỳ Đề Hê, có một cánh đồng trống. Nơi ấy có một ác quỷ tên Satralu, thường chặn đường đi, tất cả dân chúng không ai qua lại được. Bấy giờ có một vị thương chủ tên là Sư Tử, dẫn theo 500 thương buôn, muốn đi qua đường này. Mọi người lo sợ không thể qua được. Vị thương chủ nói, yên lòng chớ sợ, cứ đi theo tôi. Thế rồi, vị thương chủ đi trước dẫn đường, đến chỗ quỷ và nói, ngươi không nghe danh ta ư? Quỷ đáp, tôi nghe danh ông, nên đến đây giao chiến. Quỷ lại hỏi, ngươi có tài cán gì? Khi ấy, vị thương chủ liền dương cung bắn quỷ. 500 mũi tên bắn ra đều chui vào bụng quỷ. Lại dùng dao, gậy đánh thì cũng dính vào bụng hắn. Vị thương chủ xông tới, lấy tay trái đánh, tay trái cũng dính vào. Lấy tay phải đánh, tay phải cũng dính vào. Dùng chân phải đạp, chân phải cũng dính vào. Dùng chân trái đạp, chân trái cũng dính vào. Lại dùng đầu hút, đầu cũng bị dính. Khi ấy quỷ nói kệ, tay, chân và cả đầu, hết thảy đều bị dính, người vật nào chẳng dính. Thương chủ đáp lại bằng kệ, tay, chân và đầu của tôi đây, tất cả tiền tài và dao gậy, tất cả vật ấy tuy đã dính, nhưng sức tinh tấn chẳng dính ngươi, tinh tấn vững mạnh, không ngừng nghỉ, giao chiến với ngươi quyết chẳng thua. Ta nay tinh tấn không ngừng nghỉ, tuyệt đối chẳng hề sợ hãi ngươi. Khi ấy quỷ nói, nay ta vì ngươi mà thả cho 500 thương buôn này. Đức Phật bảo, sư tử thở ấy là tiền thân của ta, Satralu là quỷ ở đồng trống vậy. Luận Tạp Bà Sa ghi rằng, thấy Bồ Tát ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, thân ngay thẳng bất động, phát nguyện chứng quả vô thượng chánh giác, Ma Vương vội rời khỏi cung điện của mình, đến chỗ Bồ Tát và nói, này, người con dòng sát Đế Lợi, hãy rời khỏi chỗ này. Nay thời ác trược, chúng sanh cương cường, nhất định không thể chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Thời ác trược là 5 thứ cặn đục khởi lên trong kiếp giảm, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Ông nên nhận lấy ngôi Chuyển Luân Vương, ta sẽ dâng cúng 7 báu. Chuyển Luân Vương là vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian, cai trị 4 châu chung quanh núi Tu Di. Cõi nước vị vua này rất giàu đẹp, nhân dân an lạc. Bồ Tát bảo, lời ngươi vừa nói như dụ dỗ trẻ con, mặt trời mặt trăng tinh tú có thể rơi xuống, núi sông đại địa có thể bay lên hư không, nhưng không thể nào khiến ta rời khỏi tòa này khi chưa chứng đạo Bồ Đề. Sau đó, Ma Vương dẫn theo 36 câu chi ma quân. Câu chi là đơn vị chỉ số lượng của Ấn Độ, là số ngàn vạn hoặc ức của Trung Quốc. Mỗi con hiện ra hình thù đáng sợ, cầm các binh khí với nhiều màu sắc, bao vây khắp 36 du thiện na, đồng loạt xông tới cội Bồ Đề để quấy nhiễu Bồ Tát, nhưng không được. Du thiện na là đơn vị đo chiều dài thời xưa của Ấn Độ, tính theo Trung Quốc, một do tuần, xưa tính 20 km, theo Ấn Độ là 15 km, trong Phật giáo là 8 km. Bấy giờ thân tâm Bồ Tát bất động, vững hơn núi Tu Di. Núi Tu Di vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, được Phật giáo sử dụng. Ngọn núi này rất cao, đứng sừng sững ở chính giữa một tiểu thế giới, có 8 lớp núi, 8 lớp biển bao bọc chung quanh, hình thành một thế giới. Kinh Tăng Già La Sát ghi rằng, xưa Bồ Tát hiện thân làm chim anh vũ, tức con vẹt hay con két, thường sống trên cây. Bấy giờ gió thổi cây cối cọ sát nhau, làm phát ra lửa. Lửa dần dần bốc cháy mạnh, đốt cả vùng núi ấy. Anh vũ suy nghĩ, như loài chim bay ngang qua đây, chỉ đậu trên cây giây lát mà còn khởi tâm báo ân. Huống nữa ta đêm ngày sống ở đây mà không dập tắt lửa ư? Nghĩ thế rồi, anh vũ bay ra biển, dùng đôi cánh lấy nước đem về dập tắt lửa, lại còn dùng miệng để phun, chạy tới chạy lui. thấy anh Vũ lao nhọc, Thiện Thần động lòng, liền giúp anh Vũ dập tắt lửa. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, ngày xưa có con chim trĩ, là tên một loài chim gần như con gà, nhưng lông nhiều màu và đuôi rất dài. Chim trĩ sống ở trong rừng. Một hôm, khu rừng bỗng nhiên phát hỏa. Một mình chim trĩ lao nhọc, bay đến sông lấy nước dập lửa. Nó bôn ba đến đi hết sức vất vả, nhưng không lấy làm khổ. Thấy vậy, Trời Đế thích hỏi, ngươi làm gì vậy? Thưa, vì thương chúng sanh, nên tôi ra sức cứu khu rừng này. Trước đây rừng này mát mẻ, che chở chúng tôi lâu nay, sống yên ổn thoải mái. Tôi cùng họ hàng và nhiều loài khác đều nương náu ở đây. Nay tôi còn sức, vì sao không chữa cháy? Đế Thích hỏi, ngươi siêng năng như vậy, đến bao giờ mới thôi? Trĩ đáp, đến chết mới thôi. Đế Thích hỏi, ai làm chứng cho ngươi? Trĩ liền phát nguyện, nếu tâm tôi chí thành, niềm tin không hư dối, xin cho ngọn lửa này hãy tự tắt. Bấy giờ chư thiên ở cõi trời tịnh cư, biết chim trĩ phát thệ nguyện rộng lớn, nên dập tắt lửa. Cõi trời tịnh cư là năm cõi trời thuộc đệ tứ thiền ở cõi sắc, cũng là quốc độ mà các bậc thánh A-na-hàm sanh về. Đó là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và trời sắc cứu cánh. Từ đó về sau, khu rừng này trở nên xanh tốt, không bao giờ còn bị nạn lửa đốt cháy. Cho nên kinh ghi rằng, người có nguyện lành, chư thiên ắt ủng hộ. Lời này đã được chứng nghiệm, bài tụng, biến học mê tam thừa, là ba thừa, đó là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Người hỏi chẳng biết một, nụ hoa không có hạt, khi nở sao được quả? Tâm kiêu mạn chất đầy, khinh người nhân chẳng tốt, đọa vào nơi tối tăm, giam hãm trong ngục kính, trải qua trăm ngàn năm, chịu muôn ức thống khổ, khổ mà không ăn năn, do kiêu mạn giải đãi. Thánh nhân khéo nói dụ, lập chí cần hiểu luật, phàm phu khinh thường pháp, đâu biết hối hận ngay.